nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 3 tận thế 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa đào một cái zombie sọ não, Hảo vận từ bên trong tìm được một cái tinh hạch. Lâm Thất kéo qua zombie trên người còn sót lại vài rách phiến, đơn giản xoa xoa đoàn đao, thanh lý mất vết bẩn, duỗi người một cái thư giãn một chút. Ngồi xổm quá lâu cứng ngắc, nghe khớp nối phát ra ba ba âm thanh. Lâm Thất thở dài, thống từ a, người nói ta đào nhiều ít cái sọ đầu, hơn 20 cái đi. Đúng vậy a, đều hơn 20 cái. Lâm Thất móc ra trong túi tinh hạch gầy gầy, có thể mới tìm được 6 viên, ít như vậy a, thật muốn 10 khỏa nhiều như vậy. Không thể thiếu túc chủ ngươi đi cùng bồi hồi tại zombie hóa biên giới nữ chủ thương lượng a, có thể hay không liền 6 viên tinh hạch, dị năng chỉ cảm thấy tỉnh một nửa, zombie hóa cũng chỉ tiến hành một nửa. Lâm Thất, OTL, nghĩ cũng không có khả năng nha. Đem những cái kia to bằng móng tay trong suốt tinh thể để về túi áo bên trong, Lâm Thất một mặt bất đắc dĩ đi hướng một cái khác có đủ vạch phá nửa cái cổ zombie hài cốt bên cạnh, tiếp tục nảy ra sọ não tìm tinh hạch. Trước đó ngươi như thế nào không có nói cho ta tinh hạch không phải mỗi cái zombie sọ não bên trong đều có, ta còn tưởng rằng chỉ cần đào 10 cái zombie sọ não liền có thể hoàn thành, nghĩ đến nửa giờ liền có thể trở về. Chủy thủ thẳng đâm sọ não, Lâm Thất đã nắm giữ nhất định kỹ xảo, trên cơ bản đâm một cái xuống dưới đầu óc liền sẽ tuôn ra đến. Cái này đều bận rộn hơn một canh giờ, Hạ Trà không có tỉnh đi, sẽ không hiểu lầm ta vứt xuống nàng không quản, triệt để không có hy vọng, dứt khoát từ bỏ chống lại hắc hóa zombie hóa. Lâm Thất trước kia cũng nhìn qua không thiếu nữ chủ hắc hóa tiểu thuyết, bên trong các loại chế tạo trả thù xã hội nếu như phóng tới trong hiện thực, phóng tới bên cạnh nàng tự mình trải qua một phen, nàng ngẫm lại liền không nhịn được dùng mình một cái. Hòa bình thế giới tốt bao nhiêu a, túc chủ nhanh ngẩng đầu. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên, so với bình thường cao hơn ra mấy cái 8 độ, chấn Lâm Thất váng đầu một cái chớp mắt. Nàng bản năng dựa theo hệ thống cảnh báo ngẩng đầu. Sau đó, nàng nhìn thấy khuôn mặt da hư thối zombie mặt chính lấy bay tốc độ nhanh cách mình càng ngày càng gần. Lợi đều bại lộ tại bên ngoài, trời mới biết là nước bọt mục nát mù vẫn là máu đen chất lỏng thuận thịt thối trượt xuống, vông rơi đang lay động chạy trên đường. Ta đi ta đi ta đi, zombie a, chợt lóe lên dọa sợ về sau, là không ức chế được thét lên cùng co cẳng liền chạy. Zombie theo đuổi không bỏ, tốc độ cũng không có quá khoa trương, chỉ cùng người bình thường chạy bộ tốc độ gần. Nhưng mà Lâm Thất, nàng là cái trạch nữ, nàng chạy bộ tốc độ có thể muốn nhảy ba nhảy mới có thể đến người bình thường vận tốc trung bình, coi như ở cái thế giới này đổi cái thân thể, không có gì chạy bộ kỹ xảo nàng như thường không có nhanh đi nơi đó. Chạy trốn là không có tiền đồ, hệ thống rất rõ ràng phát hiện điểm ấy, không cách nào can thiệp thế giới nhiệm vụ, nó chỉ có thể ở Lâm Thất trong đầu nhảy chân nhắc nhở nàng. Đừng chạy, người không chạy nổi cái kia zombie, phản sát, nhanh phản sát nó a, nga nha. Ta thử một chút, Lâm Thất quay đầu nhìn thoáng qua càng lúc càng ngắn khoảng cách cũng kịp phản ứng chính mình có càng bỏ chạy phản ứng có bao nhiêu xuẩn. Nàng lấy ra treo ở sau lưng súng ống, chờ tay ba ba ba liền là ba phát, động tác dứt khoát tiêu sái có thể lên phim điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia ba phát cũng rất thuận lợi, bắn không trúng bia, căn bản đánh không trúng, tiểu thuyết đều là gạt người. Ai nói đến tận thế một cầm súng liền ai cũng có thể đánh trúng zombie, ngươi dạng này chạy vội loạn lắc có thể đánh trúng mới là dẫm phải xít. Lâm Thất cũng hiểu rõ ra, nàng một cái vừa sờ súng tân thủ, ai cho nàng dũng khí chạy vội đánh di động cái cọc rồi. Nàng thở sâu, cắn răng một cái kiên trì đột nhiên ngừng bước chân. Thuận quán tính quay người sau nhảy mấy lần ổn định thân hình, nàng bưng lên súng đối đã không bao xa zombie liền là lốp bốp một trận liên xạ, đà quang băng đạn còn lại toàn bộ đạn. Tỷ lệ chính xác giận sôi số lượng tới cứu tại bất kể tiêu hao liên xạ dưới, đạn cuối cùng là đụng zombie. Cũng không biết Lâm Thất đến cùng là cái như thế nào tài bắn súng, nhiều như vậy phát đạn đối 5-6 mét bên ngoài zombie bia ngắm bắn phá, chỉ cần bất luận cái gì một phát đánh trúng đầu hoặc là cổ zombie liền di, có thể Lâm Thất quả thực là hoàn mỹ tránh đi chính xác mục tiêu, đánh gãy zombie tứ chi, lưu lại một cái hoàn hảo thân thể liên tiếp sọ não. Cuối cùng vẫn là Lâm Thất cầm chùy thủ thọc một chút còn tại há mồm đối nàng gào thét phun nước miếng đầu, mới giải quyết triệt để cái này zombie. Tiện thể nhấc lên, không có đào ra tinh hạch, ai, sống zombie rốt cục xuất hiện. Lâm Thất thở dài, gặp sống zombie, nói cách khác đã không có tiện nghi nhặt được, càng đi về phía trước cho dù có còn có Hạ Trà xử lý zombie, sọ não bên trong tinh hạch cũng hẳn là bị còn sống zombie ăn hết. Nói một cách khác kế tiếp là thật muốn cùng zombie cương chính mặt. Lâm Thất rất là u buồn lật ra bản thân từ Hạ Trà trên người móc ra ba cái băng đạn, cảm thấy tình thế có chút tuyệt vọng. Còn đủ ta đánh ba con zombie, coi như nhân phẩm bạo tặc mỗi cái đều đào ra tinh hạch cũng chỉ có 9 khỏa a, đừng lãng phí nhiều như vậy đạn không phải tốt. Túc chủ ngươi cái lạt kê, nữ chủ dùng một cái băng đạn tối thiểu có thể xử lý gấp 10 zombie. Ta cũng rất tuyệt vọng a, năm đó ta đại học huấn luyện quân sự đều không có chạm qua súng đâu, trong tiểu thuyết không đều là một cầm súng liền tự động thu hoạch được thương thuật nha, thống tử ngươi phát huy tác dụng a, bàn tay vàng có hay không a, có. Lâm Thất lập tức kinh hỉ vạn phần đầy máu phục sinh. Thật sự có, ta có thể đem ta mua hệ thống đặc cung trò chơi thời điểm tặng nhắm chuẩn plug. In cho ngươi, đây chính là của ta tư tàng, hảo hảo lợi dụng a túc chủ. Lâm Thất liều mạng gật đầu. Mặc dù có chút để ý hệ thống thế mà còn có đặc cung trò chơi, phi thường để ý cho nàng thế mà mua đồ tặng phẩm, nhưng có bàn tay vàng vẫn là một kiện rất đáng được chuyện vui, làm sao tới Lâm Thất liền không đi quản. Cũng không biết hệ thống là như thế nào tăng thêm plug. In, Lâm Thất phát hiện trong tầm mắt của mình nhiều một cái cùng loại xạ kích loại trò chơi thì nhắm chuẩn vòng, sẽ còn theo hô hấp tần suất mở rộng thu nhỏ, nhắm chuẩn địa phương không phải nàng ánh mắt tập trung phương hướng, mà là họng súng chỉ vào phương hướng. Thật đúng là trò chơi phụ tặng plug, in, biểu hiện hình thức đều như vậy trò chơi hóa, có như vậy một nháy mắt Lâm Thất đều cảm thấy mình không là trở thành mau xuyên nhiệm vụ người, mà là xuyên thấu zombie xạ kích loại trong trò chơi, tỉ như sinh hóa o cơ cầu sinh o đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống tử à, thật không nghĩ tới ngươi lại là như vậy thống tử, ngươi thành thật khai báo, có phải hay không ta phiền đến cùng chọc thời điểm ngươi lặng lẽ meo meo trốn ở ta trong đầu chơi đùa, không cần ta liền tháo. Sử dụng dùng, ta nói sai, thống tử, không, thống cha, ngươi từ từ chơi à. Có nhắm chuẩn plug in phụ trợ, Lâm Thất tỷ lệ chính xác cuối cùng được cứu rồi. Hấp thụ, thuần tân thủ xạ kích di động bia hoàn toàn không đáng tin cậy. Giáo huấn về sau, Lâm Thất định cho mình một cái chiến đấu quá trình, cũng quyết định nghiêm ngặt dựa theo quá trình tiến hành. Lặng lẽ meo meo tìm tới đơn độc bồi hồi tại trên đường zombie. Ngầm xoa xoa cầm plug, in nhắm chuẩn không có phát hiện người sống cho nên chậm chạp du đãng zombie sọ não. Sau đó, xả kích, đánh bể đầu liền lên đi tìm tinh hạch bắn không trúng bia liền một trận liên xả. Lấy phương thức như vậy, Lâm Thất tiết kiệm chỉ ít một nửa đạn tiêu hao, cũng thuận lợi dùng 2.5 băng đạn đánh nổ. 7 cái zombie đầu, đào ra 2 viên tinh hạch làm dù sao vẫn tinh hạch số lên cao đến 8. Thật sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Thống tử ta hào tuyệt vọng a, Lâm Thất ôm đầu kêu rên. Còn lại nửa cái băng đạn, nhiều nhất lại xử lý 2-3 con zombie, ta hoàn toàn không có tự tin có thể vận khí tốt như vậy vừa vặn đánh nổ 2 cái có tinh hạch đầu. Hệ thống cũng rất tuyệt vọng, đều cho nhắm chuẩn plug. In, vì cái gì vẫn là loại này thật đáng buồn tỷ lệ chính xác quả nhiên là tặng phẩm, liền là không đáng tin cậy. Còn có túc chủ cái này là kê, nhà khác túc chủ lấy động súng trong nháy mắt liền có thể mấy giây đánh nổ zombie đầu chó, cầm lên kiếm lập tức liền có thể vượt qua phức tạp biến hóa trong lòng cắt những người khác cổ, đồ vạn là vì hùng nha, hệ thống khắc phát cho tiểu thuyết của nó bên trong đều là viết như vậy a, thống tử thật sâu thở dài. Nhưng không có cách đến cùng là nhà mình túc chủ, liền xem như cái lạt kê cũng vẫn là phải giúp một tay. Thống tử len lén đem tích chữ đến dự định mua mới trò chơi điểm tích lũy cầm đi thăng cấp quét hình năng lực phạm vi, nhìn xem chung quanh có không thể cải thiện hiện trạng đồ vật. Kết quả thuận lợi ngoài ý muốn, túc chủ, nhanh hướng ta chỉ dẫn phương hướng đi, bên kia có cái gì? Lâm Thất không do dự đi theo xuất hiện ở trước mắt phương hướng mũi tên đi, tránh đi con đường, tại phế tích bên trong tìm được một cái rõ ràng kỳ thị mập mạp khe hở hẻm nhỏ, đi bên trong, ta ở bên trong dò xét tra được rất tập trung nữ chủ khí tức. Nữ chủ khí tức, chẳng lẽ thế giới này không chỉ là một cái nữ chủ, người suy nghĩ nhiều, liền một cái nữ chủ, liền là hạ trà, có thể có nàng khí tức lại không nhất định là bản thân nàng, còn có thể là trường kỳ ở bên người, cho nên lây dính nàng khí tức vật phẩm. Lâm Thất trí thông minh cũng không có thấp hơn bình quân tuyến, hơi nghĩ nghĩ, liền hiểu hệ thống ý tứ. Cho nên nói, trong này có hạ trà đồ vật, lời nói là hỏi câu, ngữ khí lại là khẳng định. Một bên liều mạng hóp bụng hướng khe hở bên trong chen, Lâm Thất đầu óc cũng tại chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhớ tới hạ trà ngoại trừ trong túi một chút xíu thức ăn nước uống bên ngoài, liền là 2 kiện vũ khí, trừ cái đó ra bên người ngay cả cái túi đều không có, cái này đối sinh tồn tại đất chết tận thế, du tàu tại bên trên phế tích thu thập vật liệu đất chết sinh tồn người tới nói, rõ ràng không bình thường. Không nói những cái khác, chỉ ít túi khẳng định là muốn lưng một cái. Mà hạ trà bên người không có, nói cách khác nàng rất có thể tại chạy trốn trên đường, túi bị ném dưới tại một nơi nào đó. Trà tấn bụng của mình cùng ngực miễn cưỡng chen vào khe hở bên trong Lâm Thất chật vật tiểu toái bộ di động mấy phút sau, phế tích bên trong khoảng cách rốt cục chiều rộng chút, không còn chật chội áp bách ngực. Lâm Thất đưa tay nhìn một chút, tại lòng bàn tay phát hiện màu đỏ sậm nửa ngưng kết chất lỏng. là máu, không hề nghi ngờ, Hạ Trà là tiến vào cái này cái khe hở, đồng thời tại đi qua nơi này trước đó, liền đã bị thương rất nặng. Lại đi về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách khe hở khoảng thời gian càng phát ra rộng rãi, là ở chỗ này. Thống tử mũi tên chỉ hướng một đống xi măng khối vụn dưới đáy. Lâm Thất đẩy ra khối vụn ở phía dưới phát hiện một cái cũ nát màu đen ba lô leo núi, bên trong giường như đựng không ít đồ vật. Đây cũng là Hạ Trà trốn ở chỗ này, nguyên nhân nha. Lâm Thất mắt nhìn sau lưng biến hẹp khe hở, túi không qua được chỉ có thể đơn giản vội vàng trốn ở chỗ này, nhắc nhở ngươi một chút, bây giờ cách nữ chủ dị năng thức tỉnh thất bại còn có 2 giờ, ngươi xác định muốn ở chỗ này trang bức tú năng lực trinh thám. Thống tử, ngươi thật biết gờ yêu ta ết phong tình, nói thì nói như thế, Lâm Thất thành thật thật tăng nhanh động tác trên tay. Đập rơi ba lô leo núi thượng đá vụn, Lâm Thất mang mong đợi tâm tình kéo ra khóa kéo, cầu nguyện bên trong có thể tìm tới khuyết thiếu 2 cái tinh hạch. Ông một tiếng, khóa kéo kéo ra thanh thúy thanh vang lên về sau, Lâm Thất đầy cõi lòng mong đợi nhìn đi vào. Thống tử, là ta nhìn lầm sao, không, ta cũng nhìn thấy. Cứng ngắc nhìn xem ba lô leo núi bên trong phía trên nhất đồ vật trợn mắt hốc mồm. Một người một hệ thống đối với mặt mộng bức, Lâm Thất nhịn không được dưới đáy lòng gào thét, nữ chủ nàng nàng nàng, trong bọc lại có còng tay, cách trương.